Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, cảm giác hạnh phúc. Dương An cúi đầu ngẫm lại, nói, tiên đan là cực kỳ chân quý tiên phẩm, cho dù là thiên tiên, luyện chế cũng vô cùng phiền phức. Hô, Kỷ Nhất Xuyên thở dài ra một hơi, bình tĩnh nói, thượng tiên. Là chúng ta yêu cầu xa vời. Dương An xuất ra một khỏa tiên đan, chỉ gặp tiên đan như ngọc đồng dạng mượt mà, phía trên hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, như cẩn thận cảm thụ, có thể ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này, Kỷ Nhất Xuyên kích động nhìn lấy Dương An trên tay tiên đan. Lúc này, cũng là để hắn dùng sinh mệnh mình đem đổi lấy tiên đan. Hắn cũng nguyện ý. Thế nhưng là, hắn không biết làm sao mở miệng. Kỷ Ninh tiến lên một bộ, chăm chú quyền đầu, kiên định nói, Dương An, ta hướng ngươi cầu một khỏa tiên đan. Về sau, ta hội gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Dương An cười nhạt một tiếng, thở dài một tiếng, hỏi nói, Kỷ Ninh, nếu như ngươi đạt được viên này tiên đan, hội tiêu giảm ngươi khí vận. Để ngươi về sau thành tựu thấp rất nhiều, thậm chí rất khó thành tiên. Ngươi còn muốn viên này tiên đan sao? Ta có thể thành tiên. Kỷ Ninh nói lời trong lòng, đây là Kỷ Ninh nguyện vọng, nhưng là bây giờ hắn còn không dám yêu cầu xa vời thành tiên. Quất Chỉ Tuyết nói, thượng tiên, cái này tiên đan chúng ta không muốn. Ánh mắt của nàng nhìn lấy Kỷ Ninh nói, nếu như Ninh Nhi có thể thành tiên, ta chính là sống ít đi mấy năm, cũng không nguyện không hối hận. Lại nói, ta hiện tại đã rất hạnh phúc, có Nhất Xuyên làm bạn, lại có Ninh Nhi bồi ở bên người. Không, Kỷ Ninh tiến lên nói, dù cho ta không thành tiên, ta cũng muốn để mẫu thân sống lâu. Lập tức, lại hỏi nói, Dương An, nếu như ta mẫu thân phục viên này tiên đan, có thể làm cho nàng tốt sao? Có thể, Dương An nói, hắn nói chuyện ở giữa, tay phải đẩy, đem tiên đan đưa đến Kỷ Ninh bên người, nói, viên này tiên đan tặng cho ngươi. Lập tức, lại thở dài một tiếng, nói, về sau, ngươi đường hội càng gian nan. Kỷ Ninh vô cùng cẩn thận tiếp nhận tiên đan, sau đó, đi đến bên người mẫu thân, nói, mẫu thân, mau đưa tiên đan ăn vào. Ngươi a, Quất Chỉ Tuyết không biết nói cái gì cho phải. Nàng tiếp nhận tiên đan, để vào trong miệng. Nàng biết, cái này mai tiên đan cần phải nhanh chóng phục dụng. Nếu để cho hắn người biết, hội dẫn tới đại tai nạn. Kỷ Nhất Xuyên gặp Quất Chỉ Tuyết ăn vào đan dược về sau, buông lỏng một hơi, vừa nhìn về phía Kỷ Ninh, nói, Kỷ Ninh, tốt lắm, hắn biết, thân thể ở cái thế giới này, để một cái người tu hành từ bỏ thành tiên cơ duyên. Cái này có bao nhiêu khó, có ít người vì tu tiên, có thể giết vợ giết con, có thể vứt bỏ phụ mẫu. Kỷ Ninh cười nhạt một tiếng, nói, Dương An, cảm ơn, hắn muốn nói hoàn lại, trong lúc nhất thời, lại mở không miệng. Đây chính là một khỏa tiên đan. Đối với bây giờ Kỷ Ninh tới nói, thật giống như bình thường ngươi đối mặt một tòa kim sơn. Về sau, ngươi không trách ta liền tốt. Dương An nói, Kỷ Ninh nói, làm sao lại như vậy? Chỉ cần có thể cùng người nhà cùng một chỗ, ta thì rất vui vẻ. Có được hay không tiên, thì nhìn cơ duyên đi. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng. Nói, tốt, ta cũng nên trở về. Kỷ Ninh nói, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Dương An ngẫm lại, xuất ra một cái vượt giới ma huyễn điện thoại di động. Đưa cho Kỷ Ninh, nói, cái điện thoại di động này có thể vượt giới truyền tin. Về sau, thường liên hệ, vượt giới truyền tin. Kỷ Ninh tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động. Nghĩ, đây là tiên phẩm a. Giá trị sẽ không thấp hơn vừa rồi viên kia tiên đan. Dương An gặp Kỳ Ninh nhận lấy ma huyễn điện thoại di động, nói với Hà Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, đi, chúng ta về nhà, đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Hừ hừ, Hà Tiểu Ngọc hừ nhẹ lấy, ôm Dương An cánh tay. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc buông xuống đến Long Xà thế giới về sau. Hà Tiểu Ngọc lập tức lấy điện thoại di động ra, cho đệ đệ mình gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Hà Dương thanh âm truyền đến. Tỷ, người lợi hại, nói đi là đi. Ếch, Hà Tiểu Ngọc có chút xấu hổ nói. Đệ, cha mẹ vẫn tốt chứ? Tốt đây, Hà Dương nói. Không biết vì cái gì, từ khi ngươi cùng tiên nhân sau khi rời đi, nhà chúng ta thì thời cơ đến vận chuyển. Có thật nhiều võ lâm cao thủ tìm ta, bọn họ còn dạy ta rất nhiều thứ. Cha mẹ hiện tại cũng rất tốt. Thông qua những cao thủ võ lâm kia trợ giúp, cha mẹ ở quê hương mở một cái tiểu nông trường. A, Hà Tiểu Ngọc kinh ngạc lên tiếng. Nàng thật không nghĩ tới, lại là dạng này một cái tình huống. Dương An cũng nghe đến Hà Dương nói chuyện, hơi suy nghĩ thì đại khái hiểu. Tại Long Xà thế giới, phàm là có thân phận, có địa vị người đều biết Dương An tồn tại. Những thứ này có thân phận, có địa vị người biết Hà gia cùng Dương An quan hệ về sau, đương nhiên hội nịnh bợ. Một lát sau, Hà Tiểu Ngọc cũng minh bạch. Nàng nhìn Dương An liếc một chút, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, khách khí với ta cái gì a? Dương An đang khi nói chuyện, đem Hà Tiểu Ngọc kéo. Hà Tiểu Ngọc phụ mẫu vẫn ở tại dưới chân núi Thái Sơn. Dương An mang theo Hà Tiểu Ngọc lăng không phi hành, đồng thời lợi sử dụng pháp thuật ngăn trở cương phong. Hà Tiểu Ngọc nhẹ khẽ tựa vào Dương An trong ngực, nhẹ nhàng nói, Dương An, ngươi nói, ta lúc nào mới có thể bay a? Ngươi muốn chính mình bay sao? Dương An hỏi, đúng vậy a, Hà Tiểu Ngọc nói, nàng từ nhỏ đã hướng tới, hy vọng chính mình có thể giống chim chóc một dạng ở trên bầu trời tự do phi hành. Dương An xuất ra một cái trong chóng tre, nói, như vậy đi, ngươi đeo lên cái này trong chóng tre, liền có thể tự do phi hành. A, Hà Tiểu Ngọc nói, đây không phải Doraemon bên trong chóng tre sao? Lập tức, hắn nghĩ tới Dương An thần kỳ, lại thoải mái, nàng tiếp nhận trong chóng tre, đeo lên trên đầu, cẩn thận buông tay ra. Dương An mỉm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Hà Tiểu Ngọc nghe được Dương An lời nói, gan lớn một số, buông tay ra, chậm rãi hướng bên cạnh bay đi. Lúc này, Dương An cũng giảm xuống tốc độ phi hành. Hà Tiểu Ngọc rời đi Dương An ôm ấp về sau, mừng rỡ đứng trong hư không, nhìn lấy bên cạnh mây trắng, nhìn lấy lam lam bầu trời, nhìn phía dưới núi non sông suối, vui vẻ cười nói, ta biết bay, ha ha ha. Dương An thoải mái cười rộ lên, nói, đi, chúng ta cùng một chỗ bay trở về. Tốt, Hà Tiểu Ngọc vui vẻ cười nói, Dương An, chúng ta tới sau một lần, xem ai nhanh chóng, đương nhiên là ta nhanh chóng a. Dương An nói, không cho nói, ngươi muốn để lấy ta. Hà Tiểu Ngọc nói, uy, ngươi giảng hay không ý. Dương An hô, hừ. Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, nắm tay mở ra, cười nói, ta thì không nói đạo lý, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Dương An cảm giác trên trán bò lên từng cái hắc tuyến. Hà Tiểu Ngọc lại hô nói, Dương An, nhanh chóng điểm A, ngươi theo đuổi ta. Hai người ở trên không bay tự do bay lượn, cãi nhau ầm ĩ, tốt không vui. Thẳng đến Hà Tiểu Ngọc chơi hơi mệt chút, mới bay trở về Dương An bên người. Nói, Dương An, ta mệt mỏi, ngươi ôm ta, tốt. Dương An ôm lấy Hà Tiểu Ngọc, nhất thời, tốc độ tăng tốc mấy lần. Đúng lúc này, một khung máy bay từ trên trời bay qua. Hà Tiểu Ngọc cười nói, Dương An, ngươi quá lợi hại, sao phi cơ còn nhanh chóng đây? Đó là đương nhiên, Dương An nói, ta là lão công ngươi, đương nhiên là lợi hại nhất. Cát, Hà Tiểu Ngọc chu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lại tiếp tục ngắm phong cảnh. Đúng lúc này, Hà Tiểu Ngọc điện thoại di động kêu. Hà Tiểu Ngọc lấy điện thoại di động ra, tiếp thông điện thoại, Hà Dương thanh âm truyền đến. Tỷ, các ngươi lúc nào tốt a? Cha mẹ đem thức ăn đều chuẩn bị kỹ càng. Nhanh, Hà Tiểu Ngọc về một câu, lại nói với Dương An, chúng ta nhanh chóng điểm đi. Tốt, Dương An vận chuyển tiêu giao du thân pháp, hóa thành một trận gió, tốc độ lần nữa đề bạt, làm Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc bay đến Thái Sơn lúc. Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy Hà Dương trước cửa nhà đợi nàng. Đồng thời, Hà Tiểu Ngọc phát hiện mình nhà đã đại thay đổi, từ nguyên lai bùn đất phòng biến thành xinh đẹp tiểu trang viên. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc sau khi rơi xuống đất, Hà Dương hâm mộ nói, tỷ, ta lúc nào mới có thể bay a? Nằm mơ thời điểm, Hà Tiểu Ngọc nói, Hà Dương vẻ mặt đau khổ nói, tỷ, ngươi có tỷ phu về sau thì không thương ta. Hắn nói đến đây, lại xông Dương An hô nói, tỷ phu, ếch. Dương An sững sờ một chút, luôn cảm giác là lạ, chính mình vậy mà coi người ta tỷ phu. Hà Dương gặp Dương An không nói lời nào, coi là Dương An còn đang tức giận, áy náy nói, tỷ phu, ngươi lần trước tới nhà của ta, là ta không đúng, không có việc gì, không có việc gì. Dương An khoát khoát tay, hắn đến không trách Hà Dương, chỉ là lập tức không có thích ứng thân phận của mình. Hà Tiểu Ngọc kéo Dương An một thanh, nói, tốt, vào nhà đi. Thế nhưng là, làm Hà Tiểu Ngọc đi tới cửa lúc, lại dừng lại, cái nhà này cho nàng một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Hà Dương cười nói, tỷ, nhà chúng ta xinh đẹp a. Lập tức, lại đối Dương An nói, đương nhiên, cái này nhờ có tỷ phu. Hà Dương minh bạch, nếu như không có Dương An, những võ đạo cao thủ đó sẽ không cho hắn mặt mũi, càng sẽ không giúp hắn. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc sau khi vào nhà, lại để cho Dương An hơi hơi giật mình, nói, Chu Giai, Tô Tiểu Nguyệt, Lan tỷ tỷ, tiểu tử thật. Dương An tùy ý quét mắt một vòng, liền thấy 10 cái người quen. Chu Giai cười nói, Dương An, ngươi cuối cùng trở về, ngươi tại sao lại ở đây? Dương An hỏi, ta liền không thể tại cái này. Chu Giai hỏi ngược lại, có thể, làm sao không thể? Dương An nói, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Lúc này, ở đây người đều nhìn về Hà Tiểu Ngọc, muốn nhìn một chút cái dạng gì nữ hài khả năng hấp dẫn Dương An dạng này người. Chu Giai nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc về sau, nghĩ thầm, cũng không có gì đặc biệt a, còn không có ta thành thục xinh đẹp. Tô Tiểu Nguyệt nhìn một chút Hà Tiểu Ngọc, nghĩ, rất phổ thông một cô gái. Lập tức, tất cả mọi người tán thưởng nói, Dương An, đây chính là bạn gái của ngươi đi, thật sự là xinh đẹp. Đó là, Dương An đắc ý nói. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy ở đây nữ nhân, nghĩ thầm, những thứ này nữ đều thật xinh đẹp a, hắn làm sao lại coi trọng ta đây? Nàng nghĩ tới đây, vừa nhìn về phía Dương An. Dương An cảm nhận được nàng ánh mắt, nhu hòa nói, cả đời này, ta chỉ thích ngươi một cái. Hà Tiểu Ngọc nhẹ giọng hỏi, thật? Chu Giai gặp Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc nói thì thầm. Nói, tốt, Dương An, các ngươi cũng đừng tình chàng ý thiếp. Nơi này còn có một đám người đây. Ai nha? Hà Tiểu Ngọc thở nhẹ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói, Dương An, đây đều là bằng hữu của ngươi đi, ngươi bắt chuyện đi. Dương An ngẫm lại, nói, ở xa tới là khách, trước cho mọi người phát điểm kẹo mừng. Dương An đang khi nói chuyện, theo hệ thống không gian mua sắm nhất đại bao kẹo mừng, phát ra cho mọi người. Đúng lúc này, đứng tại Dương An bên cạnh Hà Tiểu Ngọc hô nói, cha, mẹ. Dương An nghe được Hà Tiểu Ngọc thanh âm, lúc này quay đầu, nhìn thấy gì cha, Hà Mẫu, hắn dừng một cái, hô nói, thúc thúc, a di, gì cha khẽ gật đầu, mang trên mặt mấy phần vui mừng, mấy phần lo lắng. Vui mừng là bởi vì Dương An rất lợi hại ưu tú, đối nữ nhi của hắn rất tốt, lo lắng là bởi vì Dương An thân phận quá cao, sợ nữ nhi của mình không xứng với Dương An. Hà Mẫu lôi kéo Hà Tiểu Ngọc, nói, Tiểu Ngọc, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Dương An thành khẩn nói, thúc thúc, a di, làm trước mặt mọi người, ta hướng các ngươi cam đoan, hội chiếu cố tốt Tiểu Ngọc, để cho nàng hạnh phúc, ta tin tưởng ngươi. Hà Mẫu nói, dì cha chỉ là khẽ gật đầu. Dương An lại tiếp tục nói, thúc thúc, a di, chúng ta tuổi tác còn nhỏ, cho nên tạm thời sẽ không kết hôn, chờ chúng ta đến kết hôn tuổi tác, ta hội chuẩn bị cho Tiểu Ngọc một cái thịnh đại hôn lễ. Hà Mẫu nói, ngươi cố tình liền tốt, chỉ cần ngươi đối với chúng ta vợ con Ngọc tốt, ta cứ yên tâm. Sau khi ăn xong, Dương An đối Chu Giai nói, Chu Giai, ngươi cái kia vạn giới trực tiếp lúc nào phát sóng a? Lần thứ nhất trực tiếp chủ đề là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.